Quán cơm đêm khuya, chương 38, tỉnh Túc Thiên Lang 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sử Vi Thanh Tiểu Sam. Yến hội rất nhanh thì bắt đầu rồi, Thương Khâu đi theo Tạ Nhất, một tấc cũng không rời, Khẩu Chuẩn Trương Tề Hiền cũng ngồi vào chỗ, hai người kia là phái chủ chiến của bên thừa tướng, Tất Sĩ An một thừa tướng khác nữa lại là phái chủ hòa. Phải biết rằng bởi vì Triều Tống và Triều Liêu khai chiến đã lâu, vẫn chưa chiếm được trái ngon, cho nên số lượng của phái chủ hòa vượt quá phái chủ chiến, rất nhiều cựu thần không phải là bởi vì không trung thành, nhưng là bọn họ sợ chết, sợ quân lính chết, bách tính chết, quan viên chết, cũng sợ cơ nghiệp của Triều Tống bị mất ở trong tay mình, sợ quá nhiều, bởi vậy tương đối bảo thủ. Đội ngũ đưa hôn lần này không có quá nhiều quan viên khiết đan, thế nhưng danh tiếng bản thân công chúa không nhỏ, công chúa chính là thân tôn nữ. Cháu gái ruột của Tiêu Thái Hậu, giờ đây ai không biết Tiêu Thái Hậu nắm quyền, tất cả sự vụ lớn nhỏ của Triều Liêu, bất kể là tài lực hay binh lực, đều nắm giữ ở trong tay của Tiêu Thái Hậu, nghe nói công chúa này rất được Tiêu Thái Hậu sủng ái. Công chúa và sứ thần cũng đi vào yến sảnh, ngồi ổn định rồi, yến hội rất nhanh đã bắt đầu. Tạ Nhất vẫn không nói lời nào, bởi vì cậu biết mình nói nhiều sai nhiều, cho nên làm sao dám mở miệng, may là danh tướng như Vân dưới tay cậu, mà còn có các thừa tướng đều tương đối đáng tin, Chu Toàn ở trước mặt người khiết đan cũng không hề rơi xuống hạ phong. Một chiếu tướng khiết đan cười nói vậy vị này chính là Cao Quỳnh, Cao tướng quân đây sao? Cao Quỳnh cũng không vào ngồi, đeo đao đứng ở trong yến sảnh. Chiếu tướng khiết đan lại nói. Sớm nghe nói Cao tướng quân là Sao Thiên Lang hạ phàm, 20 năm trước đánh một trận đã thành anh hùng rồi, đến nay 20 năm sau, Cao tướng quân vẫn cứ anh tuấn còn trẻ, người Hán các ngươi quả nhiên có thần minh phù hộ nha. Tạ Nhất cảm thấy trong lời nói người kia có hàm ý khác vậy, chẳng qua cũng không để ý, cậu chủ yếu là ngồi, mỉm cười một cách cao thâm khó lường, cố gắng không uống rượu, dù sao phải giữ vững tỉnh táo. Chiếu tướng khiết đan vừa cười nói. Chỉ có rượu ngon món ngon, không ca múa trợ hứng, chẳng phải là quá buồn, như vậy đi, để chúng ta vì hoàng đế người Hán hiến vũ một khúc thế nào. Tạ Nhất không biết bọn họ muốn giở trò quỷ gì, chiếu tướng khiết đan rất nhanh vỗ tay một cái, ngay sau đó công chúa đang ngồi lại đứng lên, thành thực đi về giữa yến sảnh. Mọi người có chút kinh ngạc, người khiết đan hiến vũ, dĩ nhiên tìm tới công chúa, đây là ý kiến gì đây? Công chúa mang trên mặt nụ cười dịu dàng, từ trong tay thị nữ nhận lấy một thanh kiếm gỗ, rất nhanh có thị nữ bắt đầu tấu nhạc, công chúa liền cầm kiếm gỗ nhẹ nhàng khiêu vũ. Công chúa kia tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng chỉ là niên kỳ nhị bát, nếu như ở hiện đại sợ rằng còn đang học trung học. Nhị bát chỉ 16 tuổi. Nhị bát niên hoa là nói 16 tuổi, nguyên nhân có vài chỗ, thời cổ người con gái xuất giá phổ biến ở 15-16 tuổi vì độ tuổi phù hợp nhất, cho nên 28 niên hoa vừa nói tuổi của con gái thích hợp xuất giá nhất, mà bản thân người con gái lúc này cơ bản vẫn tương đối xinh đẹp, dù sao con gái 18 thay đổi, không biết thành đẹp hay thành xấu, thế nhưng lúc này con gái biến đổi không lớn. Trong truyện tác giả dùng niên kỳ chứ không dùng niên hoa, nhưng hai cái đều nói về tuổi tác hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nàng cầm kiếm gỗ, trên thân kiếm gỗ kia còn điêu khắc hoa văn, dường như là chuyên môn sử dụng múa kiếm, công chúa khiêu vũ nhẹ nhàng, cơ thể thướt tha uyển chuyển, theo tiếng cầm sắt xoay tròn vũ động, eo thon nhỏ thiếu chút nữa lắc lư ở trước mắt của tất cả mọi người. Cao Quỳnh đứng ở một bên đề phòng, hắn là điện tiền đô chỉ huy sứ của ngự ban, cần toàn quyền phụ trách an nguy của Tạ Nhất, hôm nay có một nữ nhân dị tốc tay cầm trường kiếm, mặc dù chỉ là kiếm từ gỗ thế nhưng Cao Quỳnh vẫn đang hết sức đề phòng, không dám buông lỏng. Tướng mạo công chúa kia hết sức thanh tú, dung mạo không thể nói là xinh đẹp so với Lưu Mỹ Nhân kém quá xa, Lưu Mỹ Nhân nhị giá. Có thể có được độc sủng của Hoàng thượng, ngoại trừ tính cách huyền chuyển hàm xúc dịu dàng ra, dung mạo cũng là không cần phải nói. Đã có một đời chồng, mà công chúa này, thoạt nhìn có chút quá mức bình thường, ngoại trừ tư thái thướt tha, vũ động như cây liễu đung đưa trong gió, trên mặt không thấy tì vết. Tạ Nhất nhìn công chúa múa kiếm, cảm giác cũng không có gì đẹp mắt, chỉ là công chúa vừa múa kiếm, vừa phát ra tiếng. Đình đình đang đang, giống như là tiếng giòn vang của tiếng chuông vậy, chẳng qua nhạc công thị nữ bên kia cũng không có nhạc cụ giống vậy, Tạ Nhất có chút mê man, tiếng chuông chính là truyền tới từ trên người của công chúa. Theo nhún nhảy kéo dài của công chúa tiếng chuông vang. Đình đình đang đang, như tiếng chim hoàng oanh, êm tai nói không nên lời, vui vẻ thoải mái. Tạ Nhất cứ như vậy mà nhìn, dần dần cảm thấy có hơi dâng lên si mê, dung mạo của bản thân công chúa rất thông thường, không biết thế nào, ở trong tiếng chuông đó, trở nên càng ngày càng đẹp, càng ngày càng đẹp, xinh đẹp động lòng người nói không nên lời, tự mang một loại sắc thái mị hoặc, Tạ Nhất đã không ra được đó là loại sắc thái gì nữa, khiến người ta tim đập thình thịch. Thậm chí công chúa này còn nhìn đẹp hơn Thương Khâu. Tạ Nhất nghĩ như thế, đã cảm giác cánh tay đau xót, còn là bên trong bắp tay, nơi đó là thịt mỏng nhất, đương sợ đau nhất, Tạ Nhất kêu. A, một cái, trong miệng. C, một tiếng, cảm giác bản thân đau muốn chết, tuyệt đối là xanh rồi. Ngay ở trong nháy mắt cậu cảm thấy đau đớn, Tạ Nhất chợt hít một hơi, đột nhiên từ trong ảo cảnh, tim đập thình thịch tỉnh táo lại. Tạ Nhất mê man mở to hai mắt, công chúa vẫn còn đang khiêu vũ, khuôn mặt lại đổi thành bình thường không có gì lạ. Tạ Nhất có chút giật mình, chợt nghe được tiếng của Thương Khâu nói ở bên tai. So với tôi còn đẹp hơn, hừm, Tạ Nhất, đây không phải là mình mới vừa lén nghĩ trong lòng sao, thế nào Thương Khâu cũng biết rồi. Tạ Nhất chột dạ ngẩng đầu nhìn Thương Khâu đứng ở phía sau, Thương Khâu chỉ là cười thâm sâu, nâng nâng cầm lên, để cậu đi nhìn bốn phía. Tạ Nhất nhìn bốn phía đầy hoài nghi, liền thấy ánh mắt của mọi người đều đặc biệt quỷ dị, ngay cả Trương Tế Hiền và Tất Sĩ An 780 cũng lộ ra một loại thần sắc si mê, giống như lão sắc lang, vậy còn có Khấu Chuẩn công chính Nghiêm Minh nữa, cũng mặt si mê nhìn chằm chằm công chúa múa kiếm. Ngay cả thái giám nội giám, còn có cung nữ Tần Phi, đều dùng cái loại thần sắc si mê này, nhìn công chúa đầy thâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất nhanh chóng nhìn lướt một vòng, sứ thần triều lưu lại là hoàn toàn không sao, mỗi một người đều rất bình thường, mà tất cả toàn bộ quan viên triều thống bên này đều có chút vấn đề, điều này làm cho Tạ Nhất có chút giật mình. Ánh mắt Tạ Nhất nhìn lướt qua rất nhanh, cuối cùng đặt lên trên người Cao Quỳnh cũng không có chuyện gì, sợ rằng toàn bộ quan viên triều thống tham gia yến hội cũng chỉ có mình, Thương Khâu và Cao Quỳnh ba người không rơi vào si mê, mặc dù Tạ Nhất cũng là mới vừa từ trong si mê tự rút ra. Tạ Nhất kinh ngạc, đây, chuyện gì xảy ra, Thương Khâu híp mắt một cái, đáp, nghe được tiếng chuông không? Tạ Nhất, đúng, là có tiếng chuông, trên người công chúa mang chuông à? Thương Khâu, chuông, kiếm gỗ, còn có roi đeo bên hông của công chúa, nếu tôi đoán không sai, công chúa này là phù thủy của người khiết đan. Phù thủy, Tạ Nhất thiếu chút nữa kêu lên, trách không được tướng mạo công chúa này thường thường, thế nhưng vừa rồi Tạ Nhất xem tới chút nữa si mê rồi, không phải là thiếu chút nữa, đã rất si mê cho nên cái này căn bản là vô thuật. Tạ Nhất, vậy làm sao giờ, tiếp tục như vậy nữa, tôi sợ rằng mọi người xảy ra chuyện xấu. Thương Khâu đáp thản nhiên, không phải là sợ rằng, đây là chủ ý của sứ thần Triều Liêu. Tạ Nhất nhìn bốn phía đầy sốt ruột, vẻ mặt si mê của các quan viên triều thống, còn lộ ra tiếng cười khúc khích thật như Tạ Nhất vừa nãy vậy, đem lời trong lòng nói hết ra rồi. Thật đẹp mà, thật xinh đẹp, đơn giản là mỹ nhân tới từ trời. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, khiến ta làm gì cũng. Tạ Nhất nghe các quan viên tự lẩm bẩm, thấy chiếu tướng khiết đan phía bên kia cười khẩy từng đợt, cảm giác tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người phải xấu mặt. Thương Khâu rất chấn định. Tôi có cách, anh ta nói xong, cúi đầu tới, ở bên tai Tạ Nhất nói mấy câu, Tạ Nhất gật đầu một cái, lập tức nói cao giọng. Công chúa Triều Liêu tự mình múa kiếm, trẫm thật là vui vẻ, không bằng như vậy, trẫm cũng tìm một người, múa kiếm cùng với công chúa. Chiếu tướng khiết đan còn tưởng rằng tất cả mọi người đắm chìm trong vô thuật của công chúa, không nghĩ tới Tạ Nhất lại vẫn tỉnh táo, chiếu tướng khiết đan còn chưa kịp nói, Tạ Nhất đã phất tay, Thương Khâu từ trên yến hội đi ra ngoài. Thương Khâu mặc một thân thị vệ phục thị màu đen, đem kiếm gỗ đào bên hông tháo xuống, nắm trong tay công chúa khiết đan đối diện nhìn thoáng qua Thương Khâu, dường như có chút khinh thường, cười híp mắt nói. Ngươi muốn tỉ thí với ta sao? Thương Khâu nói không có thành ý gì. Không dám, bồ, kiếm gỗ của hai người chợt đánh vào nhau, tiếng không lớn, chắc hẳn sức lực cũng không lớn, Tạ Nhất lại hết sức khẩn trương, công chúa khiết đan là một phù thủy, không biết Thương Khâu có thể đối phó được hay không? Theo một tiếng, bồ, của kiếm gỗ quan viên triều tống xung quanh có phát ra tiếng kinh hô chợt từ trong ảo cảnh tỉnh lại trước hết là mấy người Khẩu Chuẩn. Vẻ mặt Khẩu Chuẩn mù mịt nói, ta làm sao thế, đây là, lão nói xong, xoa bóp mặt của mình, liền thấy trên bục lại có người lên nữa, người kia không phải người bên ngoài, chính là thầy thuốc giỏi Hoàng Thượng Yết Bảng trước đó, đồng thời gần đây vô cùng được sủng ái, Thương Khâu. Bồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một tiếng kiếm gỗ lần thứ hai tấn công, lại có vài quan viên từ trong ảo cảnh chợt tỉnh táo lại, đều là vẻ mặt mê man, không biết mình đang làm gì, mình rốt cuộc thế nào, vừa rồi cứ như chúng ta vậy. Công chúa khiết đan lại càng hoảng sợ, mắt thấy vô thuật của mình mất đi tác dụng, lập tức thấp giọng nói. Ngươi là ai? Thương Khâu không nói gì, chỉ là hơi nhếch lên khóe miệng, dĩ nhiên không phải nụ cười bình thường gì, phảng phất như châm biếm, mang theo một chút trào phúng, đáp. Thuật pháp của công chúa muốn lấy ra để làm nên chuyện, sợ rằng còn phải luyện thêm một vài thập niên nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Công chúa dường như có chút nóng nảy, mắt thấy tất cả quan viên triều thống đều tỉnh táo lại, vô thuật của công chúa lại mất tác dụng rồi. Thương Khâu không nói gì thêm, chẳng qua mắt nhìn chằm chằm vào công chúa. Công chúa Khiết Đan một khắc trước còn lớn tiếng quát hỏi Thương Khâu là ai, sau một khắc ánh mắt chạm vào Thương Khâu, đột nhiên liền biến thành mèo con nhu thuận, thoáng cái đã mềm mại, ánh mắt nhìn Thương Khâu si mê. Tạ Nhất không biết xảy ra chuyện gì, vừa rồi cậu còn đang khẩn trương, kết quả phát hiện ánh mắt của công chúa Khiết Đan trở nên si mê thật giống như mình vừa rồi vậy. Công chúa Khiết Đan dùng vẻ mặt si mê, nhìn chằm chằm Thương Khâu tha thiết giống như không chú ý cũng có thể chảy ra nước bọt vậy, dường như sẽ cúi lại dưới quần của Thương Khâu. Tạ Nhất liền kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm, Thương Khâu lại cũng biết chiêu này. Anh ta là đàn ông hả? Chẳng qua ngẫm nghĩ lại, nếu như mình cũng có chiêu này, chỉ sợ sớm đã thoát độc thân rồi. Công chúa Khiết Đan bị Thương Khâu mê hoặc hoàn toàn lâm vào si mê, lúc này Thương Khâu mới thu lại kiếm gỗ đào, thi nhiên đem kiếm gỗ đào cài về bên hông, lập tức xoay người đi trở về bên cạnh Tạ Nhất. Mà công chúa Khiết Đan lại là vẻ mặt đần độn đứng tại chỗ, si mê nhìn chăm chú vào bóng lưng đi trở về của Thương Khâu. Mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua chiếu tướng Khiết Đan biết chỉ sợ là gặp phải cao thủ rồi, vội vã để cho người đem công chúa lôi trở về. Công chúa còn đắm chìm trong si mê căn bản không bằng lòng đi, thiếu chút nữa khóc lóc om sòm, cuối cùng dĩ nhiên là bị thị vệ cưỡng chế đi, sứ thần triều Liêu vốn muốn cho quan viên triều Tống xấu mặt nào biết dĩ nhiên đem quân phản lại. Sắc mặt chiếu tướng Khiết Đan đen như đáy nồi, lại vỗ tay. Bộp bộp bộp cười nói. Trong người Hán, quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp, hoàng đế người Hán đã được sao thiên lang tương trợ, hôm nay lại được người tài ba như thế, thật là làm cho người ta ước ao mà. Gã nói xong, đứng lên, cầm lên ly rượu, hướng về phía Thương Khâu ăn mặc một thân thị vệ mời rượu, nói. Hoàng đế người Hán lấy được sao thiên lang, lại có quốc sư thông thiên triệt địa, hôm nay một tên thị vệ nho nhỏ cũng có bản lãnh như thế, thật là vô cùng khó lường. Thương Khâu cũng không cầm ly rượu lên, thoạt nhìn không làm sao nể tình, liền đứng ở phía sau của Tạ Nhất, ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bỏ cho tướng quân đó. Trên mặt tướng quân có hơi cứng ngắc, chẳng qua nhịn lại tính tình nói. Khiết Đan chúng ta thế nhưng rất chú trọng văn hóa Vu, vị cao nhân này nếu là nguyện ý, không bằng theo chúng ta trở về trao đổi một chút. Trong lòng Tạ Nhất nhất thời muốn khinh thường, còn muốn thọc gậy bánh xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Khâu tuyệt đối sẽ không đi cùng các người. Quả nhiên, Thương Khâu vẫn là ngay cả một ánh mắt cũng không bỏ cho tướng quân kia, bản thân tướng quân Khiết Đan gặp phải một cái mũi xám, đá phải thiết bản, cũng chỉ có thể kiên trì cười ha ha, sau đó giả vờ như không sao cả tự mình nâng ly uống, quay đầu trở lại chỗ ngồi, vẻ mặt tức giận tới phát xanh. Gặp phải lạnh nhạt, lúc này công chúa thật vất vả từ trong ảo cảnh thoát ra, tướng quân Khiết Đan ngồi trở lại, lạnh lùng hạ giọng nói. Người nói vạn vô nhất thất có thể khiến đám người Hán xấu mặt, kết quả hiện giờ thế nào? Xấu mặt ngược lại là ngươi, còn muốn dính đến ta cùng xấu mặt. Không kẻ hờ, công chúa Khiết Đan cảm thấy phát sợ trong lòng, thấp giọng đáp. Là sơ sẩy của ta không biết trong người Hán lại có cao nhân như thế, ta vốn tưởng rằng chỉ có quốc sư của bọn họ là cao thủ, chẳng qua quốc sư thường thích yên tĩnh ít giao du với bên ngoài, không muốn xuất đầu lộ diện, nào biết một tên thị vệ nho nhỏ dĩ nhiên cũng có đạo hạnh giống như thế. Công chúa Khiết Đan nói xong, còn nói. Không sao, không cần khẩn trương, chúng ta còn có hạ sách, ngươi đừng quên, ta còn thu mua một quan viên người Hán nữa. Tướng quân Khiết Đan nói đầy hung hăng, hy vọng như vậy, đừng lại sai lầm nữa, mặt của ta cũng phải vứt sạch, nếu trở về như thế, giao phó thế nào với Thái Hậu. Ngươi yên tâm, công chúa Khiết Đan đáp, đã sắp xếp xong xuôi rồi. Sứ thần triều Liêu muốn đùa giỡn chút thủ đoạn nhỏ, thế nhưng không chiếm được chỗ tốt, bởi vậy an phận không ít. Ở lúc mọi người trò chuyện thật vui vẻ với nhau, thình lình nghe một tiếng. À, mọi người lại càng hoảng sợ, nữ quyến bên kia dường như có chút hỗn loạn, rất nhiều người kinh hoàng hô lên, còn có người đứng lên chạy trốn. Tạ Nhất cũng đứng lên, liền thấy một mảnh hỗn loạn xa xa, có người hét to lên. Nương nương hộc máu, ngự y, nương nương hộc máu, nương nương không tốt rồi. Thương Khâu vội vàng đem tay đặt lên vai Tạ Nhất nói. Cẩn thận, anh ta nói xong, để Tạ Nhất theo ở phía sau, bản thân đi ở trước kiểm tra. Bởi vì yến hội xuất hiện hỗn loạn, mọi người đều vây qua đây, Tạ Nhất thò đầu nhìn qua, dĩ nhiên là Lưu Mỹ Nhân. Lưu Mỹ Nhân té trên mặt đất không biết chuyện gì xảy ra, lại đang co giật không ngừng co giật trong miệng phát ra tiếng. Hô, hô, hô, như tiếng còi vậy, giống như là một con cá khô cạn, không ngừng vùng vẫy, vô cùng đau đớn. Tạ Nhất kinh ngạc không thôi, Lưu Mỹ Nhân phun ra máu huyết, trừng mắt như nứt ra, tròng mắt đỏ rực, người bên ngoài không dám động vào nàng ta, ngự y còn chưa tới. Thương Khâu đẩy ra đoàn người, cất bước lớn đi vào, ngồi xổm một gối chống xuống đất kiểm tra một chút. Lưu Mỹ Nhân không ngừng co giật nhăn mi lại, âm thanh âm u. Nàng ta trúng độc, người bên ngoài đều kinh ngạc hô lên, sứ thần triều Liêu bên kia cũng sang, hết sức tức giận mà nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Lại có người ở trong yến hội quan trọng hạ độc, là có người muốn mưu hại công chúa của chúng ta hay sao? Trương Tế Hiền, các vị an tâm lại chớ nóng, an tâm lại chớ nóng. Ngự y còn chưa dám đi lên, hình dáng của Lưu Mỹ Nhân lại nguy ở sớm chiều. Thương Khâu lập tức từ trong lòng mình đem cuốn giấy nốt lấy ra, cầm ly rượu bên cạnh, đem giấy nốt xé xuống một tờ, rất nhanh ném vào trong ly rượu. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái, lá bùa kia thoáng cái hòa vào trong nước, biến mất không thấy nữa. Thương Khâu nâng lên cổ Lưu Mỹ Nhân, để cho nàng ta ngẩng đầu lên, rất nhanh đem nước rượu kia rót vào trong miệng Lưu Mỹ Nhân. Quẹ, Lưu Mỹ Nhân đột nhiên phát ra tiếng nôn, lập tức phun ra thứ bẩn trong miệng, theo đó mà không ngừng nôn mửa, nôn ra rất nhiều thứ. Người bên cạnh đều kêu sợ hãi mà tránh ra. Tạ Nhất nói. Nàng ta làm sao vậy? Thương Khâu hết sức lãnh tĩnh, đáp, chúng độc trước tiên trợ nôn cho nàng ta mà thôi. Ngự y lúc này hấp tấp chạy tới, nhanh chóng cấp cứu Lưu Mỹ Nhân, người bên cạnh nhìn đều kinh hồn táng đảm. Sứ thần triều Liêu nói. Chuyện hôm nay, phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, chúng ta sắp đem công chúa tôn quý gả tới nơi này của các ngươi, nhưng ở trên yến hội xảy ra chuyện đầu độc, nếu như hôm nay uống rượu là công chúa của chúng ta, hậu quả kia không thể lường được. Phải đem người đầu độc ác độc kia bắt lại, chặt thành tám mảnh, băm thành thịt nát. Yến hội êm đẹp đột nhiên trở nên mất trật tự cực kỳ, không chỉ như vậy, sứ thần triều Liêu còn chưa đem công chúa gả sang, đã moi móc muốn xen vào chuyện của bọn họ rồi. Khấu Chuẩn nhíu mày một cách, đáp. Chuyện hôm nay, bệ hạ nhất định sẽ tra rõ cho các vị một câu trả lời hợp lý, công chúa bị dọa sợ, hay là trước thỉnh quay về dịch quán nghỉ tạm. Tướng quân Khiết Đan cười lạnh một tiếng, nói, tướng gia gấp như vậy đuổi chúng ta đi, có phải trong lòng có quỷ gì hay không hả? Khấu Chuẩn nhíu mày một cái, Tạ Nhất cũng hiểu được tướng quân kia là không có chuyện gì mà tìm việc. Kết quả lúc này, đột nhiên có người đứng ra nói. Bệ hạ, vi thần biết tặc tử ý đồ mưu hại Lưu Mỹ Nhân là ai? Tạ Nhất nhìn về phía người kia, không nhận biết, chưa từng thấy người này, Khấu Chuẩn lại nhíu mày một cái. Người này tên là Vương Hoài, trước đây bởi vì ăn hối lộ trái luật bị Khấu Chuẩn điều tra, thủ đoạn Khấu Chuẩn luôn luôn mạnh mẽ vang dội, chẳng qua lúc đó hắn còn chưa làm tướng, quyền uy không đủ cao, Vương Hoài và một người ăn hối lộ nữa bị điều tra, hành vi đối phương hơi nhẹ, chẳng qua sau đó lại xử tội chết, mà Vương Hoài cuối cùng có một chút hậu đài, tìm một kẻ chết thay, dĩ nhiên chạy đi chầu trời. Vương Hoài vì chuyện này, vẫn ôm hận Khấu Chuẩn, chỉ là Khấu Chuẩn sau này phong tướng, lại có cựu thần Trương Tế Hiền bên vực hắn, bởi vậy Vương Hoài căn bản không cách nào lật đổ hắn. Vương Hoài cao giọng nói, tặc tử hạ độc cho Lưu Mỹ Nhân, chính là Khấu Chuẩn. Trương Tế Hiền lập tức quát lên, câm miệng, Vương Hoài, ngươi dám đem vu hãm trước mặt thừa tướng, cũng không phải vu hãm, Vương Hoài chắp tay nói. Bệ hạ, người không ngại để người khác lục soát Khấu Chuẩn xem, độc dược ngay trên người hắn, mới vừa rồi vi thần tận mắt thấy hắn đầu độc Lưu Mỹ Nhân, ý đồ mưu hại, còn chưa kịp đem độc phấn. Tiêu tang, thời cổ đại, độc thường được mài nhuyễn như bột phấn. Sắc mặt Khấu Chuẩn tái xanh, đáp, Khấu Chuẩn ta làm việc đoan chính, không sợ người khác tra. Vương Hoài cười nhạt, vậy thì lục soát. Tạ Nhất thấy sự tình càng ngày càng loạn, còn có người Khiết Đan định xem náo nhiệt liền gật đầu, dù sao cậu cũng tin tưởng Khấu Chuẩn sẽ không làm loại chuyện này. Cao Quỳnh tự mình đi tới kiểm tra Khấu Chuẩn, chuẩn bị soát người, Thương Khâu đứng ở phía sau Tạ Nhất thấp giọng nói. Nhìn ra được chính là ngoài ý muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tạ Nhất nghe không hiểu, quay đầu lại nhìn về phía Thương Khâu, Thương Khâu nói. Có người đem đồ vật đặt ở trên người Khấu Chuẩn rồi, bản thân hắn cũng không biết. Tạ Nhất nghe thế, trong lòng, lộp bộp, một cái, quả nhiên chợt nghe được âm thanh của Cao Quỳnh nói. Bệ hạ, lục ra được một vật, mọi người lập tức một mảnh huyên náo, dĩ nhiên là một bọc giấy nhỏ, bên trong là bột phấn gì đó, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, bản thân Khấu Chuẩn cũng là vẻ mặt giật mình, dường như không dám tin. Thương Khâu là bình tĩnh nhất, thấp giọng nói. Có thể đem đồ vật đặt ở trên người Khấu Chuẩn, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, không làm người ta nghe thấy, người này. Đang ở trên yến hội, tướng quân Khiết Đan thấy tìm ra được bọc giấy, lập tức trong ánh mắt nở rộ ra tia sáng, giống như chờ khoảng khắc này, lập tức hô to. Lại thật sự là hắn, vẻ mặt Khấu Chuẩn giật mình, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, trên người hắn không đặt vật như vậy, nhất định là có người bỏ vào để muốn vu oan mình. Chẳng qua sứ thần triều Liêu bên kia ra sức thúc đẩy, từng bước ép sát, nói. Ngày hôm nay không cho một kiến giải là không được. chúng ta hộ tống công chúa đến đây, ngày đầu tiên đã gặp phải loại hạ độc ám hại bỉ ổi này rồi, làm sao có thể yên tâm đem công chúa để lại ở ranh giới người Hán các ngươi. Vương Hoài cũng thêm mắm thêm muối. Bệ hạ, chuyện này đã lớn, thỉnh đem Khẩu Chuẩn giam vào ngục tra xét, nếu không như vậy, sợ rằng sẽ mất quốc thể của Đại Tống ta đó. Công chúa Khiết Đan lại làm ra vẻ mặt sợ hãi, khóc hu hu, nói. Đây là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có người ói máu không lý do, thực sự là rất đáng sợ. Tướng quân Khiết Đan, hoàng đế người Hán, thế nào, các người còn muốn bao che tặc tử hạ độc sao? Ta có nghe nói Lưu Mỹ Nhân này là nữ nhân ngươi sủng ái nhất, ngay cả nữ nhân của mình bị hạ độc cũng chẳng quan tâm, không đem tặc tử xử tội, nam nhân người Hán các ngươi đã không chịu trách nhiệm rồi sao? Khấu Chuẩn nghe tướng quân Khiết Đan buông lời vô lễ, há một tiếng, đáp. Khấu Chuẩn ta đời này chưa từng làm chuyện đối lý, không sợ người thẩm tra. Hắn nói xong, trực tiếp quỳ hai gối xuống đất, cho tại nhất một cái quỳ, đem mũ quan của mình tháo xuống, cung kính để dưới đất nói. Khấu Chuẩn tự nguyện vào ngục phối hợp tra xét. Khấu Chuẩn, tại nhất cảm giác đây nhất định là mưu hại, người có mắt đều biết là mưu hại, Khấu Chuẩn vào ngục chẳng phải là oan uổng người tốt, cố ý là tướng quân Khiết Đan ở nơi này ép sát từng bước. Khấu Chuẩn đã cúi ở phía trước tại nhất nói. Khấu Chuẩn tin tưởng bệ hạ nhất định có thể lấy trong sạch cho Khấu Chuẩn. Tại nhất nghe hắn nói như vậy, lại nhìn thoáng qua Trương Tế Hiền cũng gật đầu, dường như nghĩ đây là kế tạm thời, liền cũng gật đầu. Cao Quỳnh lập tức đi tới, đem Khấu Chuẩn dẫn đi. Vương Hoài bên kia nhìn Khấu Chuẩn bị dẫn đi, đơn giản là một miệng ác khí, cười sâu kín, đặc biệt tiểu nhân đắc chí. Lưu Mỹ Nhân mặc dù ói ra phần lớn độc dược thế nhưng vẫn đang trúng độc, ngự y vội để người đem Lưu Mỹ Nhân mang đi, đưa Lưu Mỹ Nhân về cung khám và chữa bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì xảy ra chuyện như vậy, bốn phía đã hết sức hỗn loạn, yến hội cũng không cách tiến hành tiếp, sứ thần triều Liêu mang công chúa chuẩn bị đi dịch quán ngủ lại, các quan viên triều thống đều tự tản đi, rất nhanh yến thính đã yên tĩnh lại. Lúc này đột nhiên có người khóc, oa oa, thoáng cái quỳ gối trước mặt Tạ Nhất không biết hắn, thoạt nhìn là tòng giả, lớn lên cũng phổ thông, là một mặt quần chúng. Người nọ quỳ gối trước mặt Tạ Nhất khóc nói, tiểu thân thân tông cổ chính là tòng giả bên cạnh tướng gia, hoàng thượng. Hoàng thượng, thỉnh nhất định phải tra rõ việc này, tướng gia chúng ta trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện hạ độc bỉ ổi này. Hoàng thượng, xin cứu lấy tướng gia chúng ta đi. Thân tông cổ quỳ trên mặt đất khóc lóc chảy nước mắt, Tạ Nhất nhìn có chút không đành lòng, đáp. Người trước đứng lên đi, chuyện này trẫm sẽ tra rõ. Hai mắt thân tông cổ khóc tới đỏ bừng, dùng tay áo dụi mắt một cái, nói. Là tạ ơn bệ hạ. Yến hội tan rã trong không vui, Tạ Nhất dẫn theo Thương Khâu về tới điện, cậu mệt mỏi trực tiếp ngã vào trên tháp nói. Anh nói xem, chuyện Lưu Mỹ Nhân bị trúng độc có phải người Khiết Đan làm hay không? Thương Khâu đi tới, đem bội kiếm của mình lấy xuống đặt lên bàn, đáp. 9 phần, Tạ Nhất, vậy thì thật là khó hiểu, vì sao bọn họ phải làm hại Lưu Mỹ Nhân chứ? Thương Khâu nhìn thoáng qua Tạ Nhất mặc một thân long bào đang lăn qua lăn lại trên tháp, trên lòng bào lập tức đè ép ra vài nếp nhăn. Thương Khâu bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới, đem long bào trên người Tạ Nhất cởi ra, để ở một bên, đáp. Trước đó tướng quân Khiết Đan đã nói cho cậu biết nguyên nhân rồi. Cái gì, Tạ Nhất tỉ mỉ nhớ lại một chút cũng thật sự không nhớ là nguyên nhân gì. Thương Khâu nhìn Tạ Nhất ánh mắt thâm trầm, bởi vì Hoàng thượng độc sủng Lưu Mỹ Nhân thế nhưng là nữ nhân Hoàng thượng ngài thích nhất. Tạ Nhất, chẳng biết tại sao, cứ cảm thấy giọng điệu của Thương Khâu có chút chua, vị chua tràn đầy, có thể xào một đĩa khoai lang sợi ngâm giấm. Thương Khâu còn nói, có người muốn hãm hại Khấu Chuẩn, tự nhiên dùng thứ quý trong lòng của cậu để hãm hại, bằng không thiếu độ mạnh. Tạ Nhất suy nghĩ kỹ, hóa ra là như vậy, có người muốn hãm hại Khấu Chuẩn, cho nên đã hạ độc Lưu Mỹ Nhân, bọn họ cho rằng Hoàng thượng thích nhất Lưu Mỹ Nhân, dù sao trước đây cũng là hậu cung độc sủng, nhất định sẽ bởi vì chuyện của Lưu Mỹ Nhân tức giận liên lụy Khấu Chuẩn. Thương Khâu nói thản nhiên, xem ra người Khiết Đan không có thành ý thông gia gì cả rồi. Tạ Nhất gật đầu một cái, đáp, tôi cũng hiểu được là, hôm nay làm sao giờ. Đúng rồi, tôi cảm thấy Vương Hoài rất khả nghi, nói không chừng hắn đầu nhập vào người Khiết Đan, không chừng chính hắn là hạ độc đó, sau đó thành người ném đá giấu tay. Thương Khâu gật đầu, nói, cho nên tôi ở trên người hắn, đặt một tờ phù định vị rồi. Cái gì, Tạ Nhất cũng bối rối, phù định vị. Tạ Nhất kinh ngạc nói. Đặt lúc nào, sao tôi không phát hiện, Thường Khâu cười cười, nụ cười ở dưới ánh đèn lờ mờ, dĩ nhiên có vẻ dịu dàng dị thường, giống như một đại noãn nam vậy, Tạ Nhất thiếu chút nữa đã sa vào trong nụ cười dịu dàng dị thường này, dù sao dáng dấp Thường Khâu quá đẹp rồi, nhất là cười rộ lên, khiến Tạ Nhất có một loại xung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, kết quả Tạ Nhất đã quên Thường Khâu là một noãn nam biểu. Chợt nghe Thường Khâu đáp, nếu để cậu nhìn thấy thề thì không cần lăn lộn nữa rồi. Tạ Nhất, noãn nam biểu, Tạ Nhất tức giận tới nghiến răng, nói, vậy giờ sao, tôi có cần phái người đi bảo vệ Khấu Chuẩn hay không, không chừng người khiết đan sẽ ở ra tay ở trong ngục gây bất lợi cho Khấu Chuẩn. Cậu nói xong, liền thấy Thường Khâu lại hơi cười dịu dàng, đáp, không cần, tôi đã thả phù bảo hộ trên người Khấu Chuẩn rồi, không ai có thể gây bất lợi với hắn ta được. Tạ Nhất, làm hoàng đế cũng quá thất bại, Tạ Nhất có chút không cam lòng, nói, vậy giờ tôi có thể làm gì? Thường Khâu cười cười, vẫn cứ dịu dàng mà nhìn chăm chú Tạ Nhất, nói. Ngủ, Tạ Nhất đã không biết lần thứ mấy không còn lời để nói nữa rồi, như là xương giá đánh cà. Vậy, ỉu xìu chuẩn bị đi ngủ, một câu ẩn dụ, câu này xuất phát từ ngạn ngữ phía Bắc. Mỗi khi cuối mùa thu, nhất là tiết, xương giáng, tới sau đó, rạng sáng ở phía Bắc bởi vì ban đêm hạ nhiệt độ xuống. Có thể ở dưới 0 độ. Khiến hơi nước trên thực vật ở thôn quê kết thành băng mỏng, mà lúc này cà tím còn chưa được thu hoạch. Cà tím chịu được nhiệt độ cao sợ lạnh, không chịu được tiến công của giá rét khiến bề mặt vỏ ngoài biến thành nhăn nheo. Tên thường gọi là héo. Cho nên, để hình dung tinh thần, uể oải không phấn chấn, ỉu xìu, của một người, còn hình dung một người. Không lời nào để nói, không làm được gì, không lời chống đỡ. Vân vân, Thường Khâu đã đem toàn bộ sắp xếp tốt rồi, nếu như Vương Hoài đi liên hệ với người khiết đan, bọn họ sẽ lập tức biết ngay, mặt khác nếu như người khiết đan muốn ở trong ngục chặn giết Khấu Chuẩn, phù bảo hộ của Thường Khâu cũng sẽ phát tác, sẽ không để cho bọn họ thực hiện được, xem ra như vậy, quả thực Tạ Nhất không có gì có thể làm. Đã sắp tới nửa đêm rồi, Tạ Nhất liền ước chừng rửa mặt một cái, chuẩn bị ngủ, vừa rồi còn rất khẩn trương, kết quả bị Thường Khâu nói như thế, dường như không có gì khẩn trương nữa. Tạ Nhất nằm ở trên tháp, Thường Khâu cũng rửa mặt xong xuôi, chẳng qua còn chưa lên tháp mà là đứng ở cạnh tháp, bởi vì Tạ Nhất nằm cho nên nhìn Thường Khâu như thế liền cảm thấy vóc người anh ta càng nghịch thiên, giá trị nhan sắc cũng tốt, quả thực khiến người ta ước ao đố kỵ hận. Thường Khâu đang cởi xiêm y vừa nói. Trước khi chuẩn bị ngủ không đi nhìn lưu mỹ nhân của cậu sủng ái. Tạ Nhất nheo mắt, Thường Khâu đã cởi áo khoác, chỉ chừa trung y rồi nằm ở bên cạnh Tạ Nhất, lập tức vung tay lên, dập tắt ánh nến. Tạ Nhất suy nghĩ một lát, đột nhiên có chút chú ý xấu, liền chờ mình tiến tới, đâm chọc sau lưng của Thường Khâu. Thường Khâu xoay đầu lại nhìn cậu, hai người cách rất gần, trên mặt Tạ Nhất có chút nụ cười gian xảo, giống như là mèo con ăn vụng cá khô vậy. Tạ Nhất nghĩ, dù sao vẫn để Thường Khâu chiếm ưu thế chế nhạo mình cũng nên đáp trả một lần, liền nói. Có phải ngươi ghen hay không, cũng muốn để trẫm sủng ái cưng chiều ngươi ừm. Đúng rồi, Vũ Lộ Quân chiêm. Nha, y nói không cưng chiều ai hơn ai, cái nào cái nào chia đều cưng chiều cho toàn bộ sự vật hoặc con người. Tạ Nhất nói xong, liền thấy Thường Khâu dùng một loại ánh mắt sâu lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm mình, nhìn tới mức tê dại ra đầu, cậu tứ chi như nhũn ra, hô hấp hỗn loạn khó nói nên lời. Thường Khâu hơi nhướng mày, giọng nói trầm thấp, Vũ Lộ Quân chiêm, Tạ Nhất đỏ mặt lên một trận, vội nói, tôi vẫn nên đi ngủ thôi. Cậu nói xong, chờ mình, đắp chăn lên đầu, cảm giác khí thế mình còn chưa đủ, đùa giỡn Thường Khâu chẳng khác nào tìm đường chết mà. Thường Khâu cũng không nói với cậu nữa, chỉ là nắm tốt, liền nhắm mắt ngủ. Trong đầu Tạ Nhất đều là hình ảnh tự tìm đường chết vừa rồi, quả thực xua không đi, trong lòng càng ngày càng bội phục mình rồi, hóa ra tìm đường chết là một loại xung động vui vẻ như thế. Tạ Nhất mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong mộng còn vì mình dũng khí tìm đường chết khen thưởng một chút. Ngay lúc Tạ Nhất đang ngủ say, thình lình nghe một trận âm thanh tán loạn, còn có người hô to. Có thích khách, Tạ Nhất chợt giật mình tỉnh giấc, đương nhiên Thường Khâu cũng đã tỉnh lại, Thường Khâu lập tức xoay người ngồi dậy, cầm y phục phủ thêm, nói. Cậu chờ đây, tôi đi xem chút, Thường Khâu nói xong, đi tới cửa đại điện kéo cửa ra nói. Xảy ra chuyện gì, hiện giờ ai không biết Thường Khâu là... Đại Hồng Nhân, trước mặt Hoàng thượng, so với Lưu Mỹ Nhân trước kia còn được sủng ái hơn, hàng đêm đều ngủ ở tầm cung Hoàng thượng, cho dù Thường Khâu không có phẩm cấp gì thế nhưng không ai dám trêu chọc hắn. Người được tin cậy, thị vệ nghe thế, lập tức đáp, hồi đại nhân, dường như là có thích khách thế nhưng cụ thể tiểu nhân cũng không biết còn chưa thấy thích khách. Thường Khâu gật đầu, lại quay về trong điện. Tạ Nhất đã mặc vào áo khoác rồi xuống tháp nói. Sao thế, Thường Khâu, không biết có thích khách ở đâu thế nhưng hiện chưa thấy người. Thường Khâu nói xong, mặc xong y phục cầm lên kiếm gỗ đào đeo ở trên người, nói. Tôi đi ra xem một chút, cậu ở nơi này đừng nhúc nhích, bên ngoài có thị vệ, tôi gọi Cao Quỳnh tới bảo vệ cậu. Tạ Nhất gật đầu, đáp, anh cẩn thận. Thường Khâu gật đầu một cái, không lên tiếng, liền đẩy ra cửa điện đi ra ngoài, rất nhanh thị vệ lại đem cửa điện đóng lại. Tạ Nhất ngồi ở trong điện, chỉ một mình cậu, bên ngoài vây quanh rất nhiều thị vệ. Thường Khâu lúc đi cố ý để thị vệ canh chừng, qua một hồi, Tạ Nhất tưởng Cao Quỳnh tới, bên ngoài có chút tiếng bước chân, thế nhưng không nghe thấy tiếng tham kiến của Cao Quỳnh, mà nghe được một tiếng. Dầm, Tạ Nhất có chút khó hiểu, liền thấy phía bên ngoài cửa sổ có bóng đen, dường như là thị vệ ngã xuống, lập tức lại là vài tiếng. Dầm dầm, tất cả thị vệ đứng ở phía ngoài đều ngã xuống. Tạ Nhất liền căng thẳng trong lòng, cảm thấy chuyện không đúng, chợt nghe được một tiếng. Kẽo kẹt, có người đẩy cửa ra đi vào, lại là Lưu Mỹ Nhân. Tạ Nhất kinh ngạc nhìn đối phương, Lưu Mỹ Nhân chỉ mặc trung y, y phục còn có chút ẩm ướt, quả thực không dám nhìn, thế nhưng trọng điểm của Tạ Nhất không đặt ở trên mặt này, vẻ mặt Lưu Mỹ Nhân tái nhợt, ánh mắt thẳng trưng, thật giống như là chúng ta vậy, trực tiếp đi về phía trước, đã đi về phía mình rồi. Tạ Nhất kinh ngạc nói, Lưu Mỹ Nhân, chưa được gọi vào, ngươi đã chạy tới tẩm cung của trẫm làm gì? Tạ Nhất đã đem tất cả khí thế của bản thân đều lấy ra hết, nhưng mà hình như không hù được Lưu Mỹ Nhân. Lưu Mỹ Nhân vẫn đang đi về phía trước từng bước một, ánh mắt thẳng trưng, đi về phía Tạ Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất cảm giác không đúng, vội muốn chạy ra ngoài điện, lập tức hô to. Có thích khách, chỉ là Tạ Nhất còn chưa đi ra ngoài, Lưu Mỹ Nhân lại như con robot bị người kích hoạt vậy, vội xông lên. Dầm, một cái, như một con mãnh hổ thoáng cái nhào lên người của Tạ Nhất. Tạ Nhất chạy vội về phía trước, Lưu Mỹ Nhân nhào vào sau lưng, thoáng cái té ngã xuống đất, cằm đập xuống đất thiếu chút nữa đem răng đều rụng hết, vóc người Lưu Mỹ Nhân mảnh mai, lại có một lực lạ, ngăn chặn gắt gao Tạ Nhất, cúi đầu liền cắn lên cổ của Tạ Nhất. Tạ Nhất khẽ hô một tiếng, chợt vặn người một cái, mặt đối diện với Lưu Mỹ Nhân, thoáng cái bóp lại cổ của Lưu Mỹ Nhân. Lưu Mỹ Nhân cứ như tang thi trong khung cảnh thảm họa vậy, rít gào điên cuồng, trong cổ họng phát ra tiếng. Hơ, hơ, như tiếng còi vậy, giống như một con chó săn, nhìn Tạ Nhất thèm nhỏ dãi. Tạ Nhất dùng sức chống đỡ Lưu Mỹ Nhân, đối phương rõ ràng là Mỹ Nhân mảnh khảnh, thế nhưng sức lực lại mạnh trái ngược. Tạ Nhất một người đàn ông trưởng thành, vóc người cũng không tính là gầy, hơn nữa còn kinh doanh quán cơm đêm khuya, trước đây thường cầm chảo, lực cánh tay cho dù cản không nổi Thương Khâu thế nhưng cũng không tính là yếu. Lưu Mỹ Nhân lại, hùng mạnh, dị thường, Tạ Nhất suýt nữa không ngăn nổi nàng ta. Chấm, Tạ Nhất ra một thần mồ hôi nóng, nói, tôi không đánh phụ nữ thế nhưng cô muốn cắn tôi thì phải nói khác đi rồi. Tạ Nhất nói xong, chợt phát ra một lực, dầm, một cái trực tiếp đá vào bụng của Lưu Mỹ Nhân. Lưu Mỹ Nhân hô to, a, một tiếng thoáng cái té ngửa về phía sau, Tạ Nhất vội vàng từ dưới đất đứng lên, vội chạy ra ngoài, Lưu Mỹ Nhân không ngừng theo sát thoáng cái lại nhào lên, Tạ Nhất chợt bị nhào xuống đất cái trán đập vào bậc thang. Cộc, một cái, nhất thời quầy cuồng, theo bậc thang lăn xuống dưới. Tạ Nhất cho rằng mình phải chết, ngã tới trời đất quay cuồng, nhất định là chấn động não rồi, chóng đầu hoa mắt còn ù tai từng cơn, căn bản không bò dậy nổi, nằm tê liệt trên đất không nhúc nhích được. Cậu miễn cưỡng mở mắt ra, liền thấy đều là bóng chồng của Lưu Mỹ Nhân, từng bước đi qua đây, nắm lấy Tạ Nhất, há mồm ra. Ôi, Tạ Nhất liền cảm thấy trên cổ đau nhức một trận, Lưu Mỹ Nhân thực sự cắn xuống, trong nháy mắt đã đổ máu, Tạ Nhất có thể cảm giác được dòng máu ấm áp theo cổ của mình chảy xuống, lập tức càng ngày càng đau, càng ngày càng mệt mỏi, rơi vào trong bóng tối mông lung. Lưu Mỹ Nhân cắn cổ của Tạ Nhất, rất nhanh Tạ Nhất đã mất đi ý thức, Lưu Mỹ Nhân rốt cuộc ngừng tay, buông miệng ra, trên cổ của Tạ Nhất máu rầm rề, Lưu Mỹ Nhân chậm rãi đứng lên, lập tức nắm lấy Tạ Nhất. Tạ Nhất té xỉu xuống đất, đã không còn ý thức, lại đột nhiên mở mắt ra, máu trên vết thương của cậu chậm rãi biến thành màu đen, mở mắt ra cũng là nhìn thẳng, sắc mặt có hơi phát xanh, nhìn giống như Lưu Mỹ Nhân vậy. Lưu Mỹ Nhân nắm lấy Tạ Nhất, đem cậu kéo dậy, Tạ Nhất cảm giác mình đang ngây ngô, giống như chìm đắm trong đêm tối, khó chịu nói không nên lời, ý thức cậu hỗn loạn, có thể nói là không hề có ý thức của mình, đã đần độn đi về phía trước với Lưu Mỹ Nhân. Lưu Mỹ Nhân dẫn Tạ Nhất cứ đi thẳng về trước, bởi vì một người là hoàng đế, một người là phi tử được sủng ái, cho nên cho dù trên đường thấy người, cũng sẽ không ngăn cản bọn họ. Rất nhanh Lưu Mỹ Nhân đã đem Tạ Nhất dẫn tới một điện thờ nhỏ hẻo lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoạt nhìn là nơi chứa đồ linh tinh, rất là hẻo lánh, bên trong bẩn thỉu, đều phủ lớp bụi. Ý thức Tạ Nhất vẫn rất hỗn loạn, cậu thấy Lưu Mỹ Nhân cầm sợi dây, nhưng bản thân không biết làm sao, giống như chúng ta vậy, liền tự động đưa ra hai tay, đem cổ tay của mình đưa tới trước mặt của Lưu Mỹ Nhân, để Lưu Mỹ Nhân đem mình trói lại. Động tác Lưu Mỹ Nhân sắc bén, đem Tạ Nhất trói thật chặt lại, hai tay Tạ Nhất bị trói ở sau người, lập tức hết sức mệt mỏi, liền đi tới một góc của tiểu điện, ngã xuống đất chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lưu Mỹ Nhân lập tức từ tiểu điện đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, đem tiểu điện khóa lại, đem trung y của mình lột xuống ném ở cửa tiểu điện, lập tức tìm tới mồi lửa, vứt lên trung y, chợt nghe được một tiếng. Vụt, nước trên trung y lại là dầu, trong nháy mắt đã kéo tới hỏa hoạn, cửa điện là bằng gỗ thoáng cái đã bị bén lên rồi. Bên trong tiểu điện đều là tạp vật, rất nhiều đồ dễ cháy, trong nháy mắt đã bốc cháy, toàn bộ tiểu điện đều bị hỏa hoạn hừng hực bao quanh. Lưu Mỹ Nhân nhìn vào trong này, khóe miệng câu lên, nhếch lên nụ cười dữ tợn, sau đó cười nhe cả răng, ngay sau đó trần truồng đi mất. Lúc Thương Khâu trở lại tầm điện, liền thấy thị vệ ngoài điện té dưới đất, Tạ Nhất không thấy, Cao Quỳnh đã đến, thế nhưng không nhìn thấy Tạ Nhất, đang để người đi tìm. Trong lòng Thương Khâu, lột bộ, một cái, là điệu hổ ly sơn, mục tiêu thích khách là Tạ Nhất. Thương Khâu nhanh chóng đi ra tầm điện, thì thấy trên bậc thang phía ngoài điện có một chút vết máu, hơn nữa vết máu biến thành màu đen, Thương Khâu ngồi xổm xuống híp mắt nhìn một cái, trong miệng phát ra một tiếng. Chậc, dường như hết sức bực mình, Thương Khâu nhanh chóng đứng lên, trên người Tạ Nhất có định vị của anh ta, cho nên Thương Khâu có thể tìm được cậu. Thương Khâu vội đi về phía trước, chợt nghe được phía trước hết sức hỗn loạn, có người hô to. Cháy rồi, mau chữa cháy, mau chữa cháy, may chỉ là nhà kho bỏ hoang. Thương Khâu đi nhanh về trước liền thấy một tiểu điện bốc khói nồng nặc, lửa bùng lên phun ra ngoài, xông thẳng lên trời, đem đêm tối đều cháy sáng lên. Tạ Nhất ở bên trong, Thương Khâu cảm giác được hơi thở của Tạ Nhất nhất định ở bên trong, anh ta vội đi lên, công nhân nhìn thấy là Thương Khâu, vội vàng ngăn cản anh ta, nói. Đại nhân, Thương Khâu cũng không để ý những người này, anh ta vọt tới trước cửa tiểu điện, liếc mắt thấy khóa trên cửa điện, híp mắt một cái. Bồ, một cái rút ra bội kiếm bên hông, lập tức là... Răng rác, mọi người liền thấy Thương Khâu tay nâng lên rơi xuống, khóa treo trên cửa trong nháy mắt bị một cây kiếm gỗ đào chém đứt rồi, vết cắt trơn nhẵn, cứ như cắt một miếng đậu hũ vậy. Thương Khâu bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vội vàng nhắc tới một thùng nước. Ào, một cái đem bản thân tưới từ đầu xuống chân, lập tức nhảy vào tiểu điện khói đặc cuồn cuộn. Đồ vật linh tinh trong tiểu điện rất nhiều, lộn xộn lung tung, rất nhiều thứ đều dễ cháy, có một số thức ăn và y vật đều vô cùng dễ cháy, Thương Khâu bất chấp khói đặc liền vọt vào, dùng sức phất phất tay, vội tránh ra khói mù gai mắt, anh ta nghe được tiếng ho khan mơ hồ, dường như là bị sặc khói đặc phải ho khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Khâu vội vàng men theo tiếng động đi nhanh về trước, quả nhiên liền thấy Tạ Nhất nằm trên đất cau mày lại, hai tay còn bị buộc ở sau người, không ngừng ho khẽ, trên cổ cậu còn có máu, dường như bị thứ gì cắn xé vậy. Thương Khâu đi nhanh về trước đưa tay ôm lấy Tạ Nhất, thoáng cái kéo đứt sợi dây trên tay cậu, vỗ nhẹ lên gò má của Tạ Nhất, nói. Tạ Nhất, lông mi của Tạ Nhất khẽ giật. Thương Khâu thấy cậu chậm rãi mở mắt ra, nhất thời có chút mừng rỡ, hơi chút thở phào nhẹ nhõm, mà ở trong nháy mắt Tạ Nhất hoàn toàn mở mắt ra, Thương Khâu lập tức nhíu mi lại. Hơ, Tạ Nhất chợt hít một hơi, giọng nói khàn khàn, đột nhiên bật dậy, nắm lấy Thương Khâu, sắc mặt phát xanh, ánh mắt nhìn thẳng, liền muốn cắn Thương Khâu. Cánh tay Thương Khâu rung một cái, chợt kéo tay của Tạ Nhất ra, Tạ Nhất. Dầm, một cái té lại xuống đất, lập tức nhanh chóng nhảy bật lên, động tác vô cùng mãnh liệt, lực phản ứng giống như là một con báo thân hình mạnh mẽ. Tạ Nhất, Thương Khâu gọi cậu một tiếng, Tạ Nhất lại không có ý thức của mình, nói thật ra Tạ Nhất kỳ thực có ý tứ thế nhưng cậu cảm giác mình bị giam ở trong lồng giam của bóng tối, cậu có thể thấy Thương Khâu, có thể thấy vẻ mặt quan tâm của Thương Khâu, có thể thấy bóng dáng của Thương Khâu mạo hiểm hỏa hoạn khói dày đặc vọt vào tiểu điện cứu mình. Thế nhưng cậu không cách nào tỉnh lại, mình đang làm gì căn bản không khống chế được. Ánh mắt Tạ Nhất nhìn thẳng, động tác lại vô cùng nhanh, hết thảy đều tốt như là phản ứng của cơ thể mình, lại giống như là kích phát tiềm lực của Tạ Nhất. Thương Khâu ra tay như chóp, dường như muốn đánh ngất Tạ Nhất rồi mang ra ngoài, thế nhưng Tạ Nhất phản ứng lại nhanh chóng khác thường. Bố, một cái cánh tay trực tiếp đánh đỡ lại tay của Thương Khâu, lập tức đè xuống. Ánh mắt Thương Khâu lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc, rất khó có chuyện gì khiến Thương Khâu kinh ngạc, lực phản ứng của Tạ Nhất lại làm cho Thương Khâu kinh ngạc, là một con nhà lão luyện, hơn nữa còn là cao thủ khó gặp. Thương Khâu nheo mắt lại, ra tay rất nhanh, Tạ Nhất dĩ nhiên hai ba cái đã gạt ra, trên mặt của Tạ Nhất lạnh lùng xa cách, động tác sắc bén mau lẹ, không hề có tí dây dưa. Hai người trong nháy mắt đã nhanh chóng phá ra hai mươi mấy chiêu, tốc độ cực nhanh khiến người ta hoa cả mắt, Tạ Nhất vậy mà đều có thể hóa giải từng cái một. Thường Khâu híp mắt chợt hạ bàn đè xuống, quét ngang rất nhanh, thân Tạ Nhất chợt nâng lên. Bộp bộp, hai tiếng, thân hình chống một cái, trực tiếp đạp lên mặt tường, chợt mượn lực nhảy về phía trước, sức lực trên đùi Tạ Nhất cực lớn, chỉ nhảy một cái lên thật cao, lập tức chợt xoay người một cái, hai chân kéo ra, động tác nóng này chợt đá về phía ót của Thường Khâu. Thường Khâu lập tức phản ứng lại, nâng tay lên rất nhanh, cánh tay ngăn lại chân đá tới của Tạ Nhất, va mạnh một cái, Tạ Nhất đang ở giữa không trung, căn bản không có nơi mượn lực bị Thường Khâu đụng vào, rất nhanh nhảy lui về sau. Rầm, một cái rơi xuống đất vững vàng. Hai người chiến đấu không ngừng, tiểu điện đã bị cháy sạch tới lộn xộn, Thường Khâu còn biết ngừng thở thế nhưng Tạ Nhất không có ý thức của mình, chỉ biết đánh vội đánh mạnh với Thường Khâu, đánh vội khiến máu của Tạ Nhất tăng tốc, hô hấp ồ ồ, phần lớn khói đặc hít vào miệng mũi, khiến cậu ho khan không ngừng, sắc mặt càng ngày càng kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Khâu cau mày, dự định tốc chiến tốc thắng, không thể tiếp tục kéo dài với Tạ Nhất nữa, Thường Khâu làm một động tác giả, Tạ Nhất quả nhiên đánh thẳng qua đây. Bụp, một cái, một quyền trực tiếp đánh vào mặt của Thường Khâu. Gò má Thường Khâu chợt đánh mạnh một cái, lệch qua một bên, trong nháy mắt khóe miệng bị đánh vỡ thế nhưng Thường Khâu bất chấp tất cả, hai tay hợp lại thoáng cái kềm chế cánh tay của Tạ Nhất. Cánh tay của Tạ Nhất giống như rơi vào đồ bẫy thú, căn bản không thể động đậy. Vừa lúc đó, chợt nghe, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, xà ngang của tiểu điện bị thiêu tới lung lay, đột nhiên từ trên trần rơi xuống, đôi mắt Thường Khâu co rụt lại, chợt buông cánh tay của Tạ Nhất ra. Tạ Nhất còn đáng ra sức so tài với Thường Khâu, đột nhiên ngã về phía sau, Thường Khâu cùng lúc đó nhào ra rất nhanh, một tiếng. Rầm, vang thật lớn, trực tiếp đem Tạ Nhất làm văng ra. Tạ Nhất chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thoáng cái té văng ra ngoài, theo sát chính là một tiếng. Ầm, vang thật lớn, khói đặc trước mắt đầy khắp nơi, trong nháy mắt Tạ Nhất liền thấy xà ngang mang theo đốm lửa nhỏ nện xuống, thoáng cái đem Thường Khâu bao phủ. Thường Khâu, Tạ Nhất chợt từ trong giam cầm của ý thức dãy dụa thoáng ra, cậu cảm thấy trong đầu. Ầm ầm, một cái trong nháy mắt như là phát điên vậy, không thể khống chế ý thức thoáng cái đã bị xé rách, sắc mặt Tạ Nhất dữ tợn rồi xuất hiện vết nứt, lập tức có thứ gì đó nóng hổi từ trong hốc mắt chảy ra, cũng không phải nước mắt mà là máu đen. Máu đen chảy ra ào ào, lập tức biến thành máu đỏ tươi. Tạ Nhất mắt thấy Thường Khâu bị xà ngang đập trúng, chợt từ trong ý thức tỉnh táo lại, cậu sợ tới run rẩy toàn thân, xông qua rất nhanh, liền thấy Thường Khâu nằm dưới đất, cái trán có chút chảy máu, dường như là cọ trúng, cũng không đập trúng, chẳng qua cánh tay và chân của Thường Khâu bị xà ngang đè ở dưới. Thường Khâu lắc đầu, dường như có chút hỗn độn, nhìn thoáng qua Tạ Nhất, khóe miệng nhếch lên một cái, giọng nói khàn khàn. Cậu đã tỉnh, Thường Khâu, Thường Khâu, Tạ Nhất xông qua, dùng sức đẩy ra xà ngang rất nặng, còn có vụn gỗ cháy không ngừng, từ bầu trời rơi xuống. Một tiếng, rầm, Tạ Nhất đem xà ngang xô ra, vội vàng đem Thường Khâu từ dưới đất đỡ dậy, trên đùi Thường Khâu đều là máu, bị thương không nhẹ, Tạ Nhất lôi Thường Khâu, dùng sức đem người đỡ lên lưng, nói. Tôi mang anh đi, thân thể Tạ Nhất vốn không cao to bằng Thường Khâu, cõng Thường Khâu hết sức khó khăn, giọng nói của Thường Khâu khàn khàn. Tự cậu đi, Tạ Nhất không chút suy nghĩ, lập tức nói. Không thể, một tích tắc này, Tạ Nhất vẫn rất có uy nghiêm, điều này làm cho Thường Khâu hơi chút sửng sốt, lập tức cười khẽ. Bản lĩnh của cậu không tệ, Tạ Nhất căn bản không bản lĩnh gì cả, cậu cũng không biết bản thân vừa rồi làm sao nữa, vội cõng Thường Khâu chạy ra ngoài thế nhưng khói đặc trong tiểu điện dày đặc, cậu vốn không biết hướng, cũng không biết chạy đâu mới đúng. Vừa lúc đó, chợt nghe có tiếng, dường như lại có người xông vào tiểu điện, dĩ nhiên là Cao Quỳnh dẫn người xông vào, hô. Bệ hạ, Tạ Nhất thấy được Cao Quỳnh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Cao Quỳnh xông qua rất nhanh, đem Thường Khâu cõng lên, mọi người lao ra tiểu điện, bên ngoài đã có người tiếp ứng, vội tưới nước lên người bọn họ, đem lửa trên người bọn họ đều dập hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Khâu bị thương, mặc dù cũng không phải quá nặng thế nhưng cánh tay và chân đều bị thương, Tạ Nhất gấp khủng khiếp liền vội vàng nói. Mau gọi ngự y, cậu nói xong, lại nói. Phái người tìm đến Lưu Mỹ Nhân, Cao Quỳnh lập tức chắp tay đáp, là, bệ hạ, Cao Quỳnh rất nhanh để người đi tìm Lưu Mỹ Nhân, sau đó đưa Tạ Nhất và Thường Khâu trở về tầm điện, ngự y đã ở, nhanh chóng kiểm tra cho Thường Khâu, kinh ngạc chính là cánh tay và chân của Thường Khâu cũng không có chuyện gì. Trước đó Tạ Nhất rõ ràng thấy xà ngang to lớn nện xuống, đập lên người Thường Khâu thế nhưng tay và chân của Thường Khâu cũng không gãy xương, chỉ là chảy rất nhiều máu, thoạt nhìn đơn giản là kỳ tích. Có người nói tìm ra được Lưu Mỹ Nhân, Cao Quỳnh tự mình đi qua một chuyến, chuẩn bị đem Lưu Mỹ Nhân mang về. Tạ Nhất có chút ủ rũ, trên viền mắt còn treo vết máu khô khốc, thấp giọng nói. Xin lỗi, tôi cũng không biết làm sao nữa. Thường Khâu lắc đầu, đáp, đừng tự trách tôi không chết được. Tạ Nhất ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thường Khâu, Thường Khâu nói nhàn nhạt. tôi nói lời thật cũng không phải an ủi cậu. Tôi không chết được từ rất lâu trước đây, tôi đã biết rất lâu trước đây, chỉ là sẽ bị thương cũng sẽ cảm thấy đau đớn, thế nhưng vết thương chí mạng đối với người bình thường, với tôi mà nói cũng sẽ khép lại rất nhanh. Anh ta nói xong, nâng lên phần bụng của mình, nói rất nhẹ nhàng. Vừa rồi có thể đụng gãy xương sườn, đâm vào trong cơ quan, chẳng qua giờ đã không sao. Tạ Nhất kinh ngạc nhìn anh ta, đứng lên một cái. Doạt nói đầy khiếp sợ. Đụng gãy xương sườn anh gãy, vừa rồi sao anh không nói với ngự y? Thường Khâu sửng sốt, lập tức khẽ cười một tiếng, lắc đầu đáp. Chỗ quan tâm của cậu có phải có hơi lệch rồi không? Anh ta nói xong, lại nói. Luôn luôn như vậy, Tạ Nhất gãi gãi sau ót Thường Khâu nói. Đã không sao, không cần nhìn. Tạ Nhất, thật, Thường Khâu gật đầu đáp. Ngược lại cậu có phải có chỗ nào không khỏe không? Tạ Nhất tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói. Giờ không có, mới vừa rồi có hơi không khống chế được, tôi cũng không biết làm sao nữa. Bọn họ đang nói chuyện, chợt nghe được tiếng la to, hóa ra là Cao Quỳnh đem Lưu Mỹ Nhân dẫn tới. Lưu Mỹ Nhân thần sắc điên cuồng, trên người nàng ta khoác một loại vải bố như chăn đơn lớn vậy, dù sao bởi vì Lưu Mỹ Nhân vừa rồi đem trung y của mình cởi ra, trên trung y có dầu, là thứ dẫn cháy. Lưu Mỹ Nhân vốn chỉ mặc một bộ trung, hiện giờ có thể nói là trần truồng, cho nên Cao Quỳnh mới cho nàng ta khoác một cái áo choàng lớn. Lưu Mỹ Nhân thần tình điên cuồng không ngừng gào loạn, thế nhưng coi như không có ý thức gì nữa, sắc mặt dữ tợn, chặt hàm răng, cười. Hô hô hô, như điên, Thường Khâu nhíu mày một cái, nhìn Lưu Mỹ Nhân kia, nói. Nàng ta chúng chính là cổ độc. Cổ độc, Tạ Nhất trước đây ở trong phim truyền hình từng thấy, nhất là phim võ hiệp, thế nhưng không nghĩ tới bản thân cũng tự mình trải qua một lần. Hóa ra độc Lưu Mỹ Nhân chúng ở Yến hội cũng không phải độc thông thường, mà là cổ độc, ngự y giải độc cho nàng ta trị ngọn không trị gốc. Lưu Mỹ Nhân nhìn như tốt rồi thì ngủ say, nào biết nửa đêm đột nhiên lại nổi điên, đem thị nữ bên người đánh ngất xỉu, bản thân chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mỹ Nhân chúng cổ độc còn tập kích Tạ Nhất, Tạ Nhất bị nàng ta cắn bị thương, nhất bọt của Lưu Mỹ Nhân đụng vào máu của Tạ Nhất, bởi vậy Tạ Nhất cũng trúng cổ độc, thế nhưng khác biệt là Tạ Nhất lại tự mình tỉnh lại. Thường Khâu híp mắt quay đầu lại nhìn thoáng qua vết thương trên cổ của Tạ Nhất, vết thương đã được khử trùng, quấn băng gạc rồi. Thường Khâu, hai người các cậu đều cần giải độc, bằng không rất có thể bị người khống chế. Tạ Nhất, giải độc, giải thế nào, đây cũng là đang hỏi mọi người, Thường Khâu cũng sẽ không giải độc, anh ta là khu ma nhân, đối với dùng độc giải độc cũng không thông thạo, Thường Khâu có thể áp chế độc tố thế nhưng không biết cổ độc có thể đột nhiên phát tác hay không. Lúc mọi người đang chần chờ, đột nhiên có người đi vào nói nhỏ vài câu với Cao Quỳnh, lập tức Cao Quỳnh chắp tay đi tới, nói. Bệ hạ quốc sư cầu kiến. Quốc sư, Tạ Nhất cũng không biết còn có nhân vật số một như thế, chẳng qua nghĩ lại, rất nhiều hoàng đế đều sẽ cầu trường sinh bất lão, người khiết đan có phù thủy của mình, thân là một hoàng đế, bên người có một quốc sư sẽ cầu mưa gì đó, dường như cũng hợp lý hợp tình. Cao Quỳnh chắp tay đáp, quốc sư nói có thể vì bệ hạ và Lưu Mỹ Nhân giải trừ cổ độc. Tạ Nhất kinh ngạc một hồi, theo lý mà nói chuyện này sau khi xảy ra, người biết đều ở trong này, không có khả năng truyền ra bên ngoài, quốc sư vậy mà đã biết rồi, mà còn đi tới trong cung. Tạ Nhất kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Thương Khâu, dường như đang hỏi ý của Thương Khâu nhíu mày một cái, lập tức gật đầu. Tạ Nhất liền nói, thỉnh quốc sư tiến vào. Rất nhanh, một người thanh niên mặc áo bào trắng đi vào, vóc người hắn tinh tế, thậm chí hơi có chút nhỏ nhắn xinh xắn, trên cổ tay trên cổ chân mang theo lục lạc, bước đi đong đưa ra gió, phát ra tiếng vang giòn. Đinh linh, nghe êm tai vô cùng. Người thanh niên kia như người phụ nữ xinh đẹp, hai tay lộ ra ngoài trắng nõn nà, nhẵn nhụi thon dài, chẳng qua trên mặt hắn mang một mặt nạ quỷ, giống như tiểu quỷ bị người lột da rút gân, hoặc như là quỷ xoa trong địa ngục chạy ra, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng, vóc người người thanh niên kia lại uyển chuyển, bởi vì mặt nạ Tạ Nhất cũng không dám nhìn nhiều hai lần. Người thanh niên đi tới, chỉ là làm một cái cúi đầu, nói. Cổ độc bệ hạ chúng, tại hạ có hiểu biết. Thường Khâu híp mắt quan sát người kia, âm thanh của hắn hơi ồ từ sau mặt nạ xuyên qua, buồn buồn, nghe không chân thành. Thường Khâu dường như đối với người không dám lộ mặt này có chút khúc mắc đáp. Quốc sư không bằng xem trước cho Lưu Mỹ Nhân đi. Quốc sư cũng không có không vui, chắp tay, dường như đã lĩnh mệnh, đi tới bên người Lưu Mỹ Nhân. Lưu Mỹ Nhân dương nanh múa vuốt, gương mặt dữ tợn, dung mạo bản thân nàng ta xinh đẹp, có thể nói là mỹ nhân hiếm có, mà lúc này mặt mày dữ tợn, gương mặt cũng vặn vẹo biến hình, mở to hai mắt, hung hăng nhìn chằm chằm quốc sư, giống như chỉ cần quốc sư đưa tay ra, Lưu Mỹ Nhân sẽ há mồm cắn đứt ngón tay của hắn. Lưu Mỹ Nhân muốn tập kích Quốc Sư thị vệ bên cạnh hầu như kiềm không được, Lưu Mỹ Nhân chợt nhảy dựng lên, liền xông về phía Quốc Sư Tạ Nhất hô to một tiếng. Cẩn thận, dù sao thoạt nhìn vóc người Quốc Sư còn muốn tinh tế hơn Lưu Mỹ Nhân, vừa rồi Tạ Nhất cũng lãnh giáo được lợi hại của Lưu Mỹ Nhân, sức lực quái lạ quả thực kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua Lưu Mỹ Nhân còn chưa vọt tới trước mặt của Quốc Sư, Cao Quỳnh đã nhanh một bước ngăn ở trước mặt Quốc Sư. Dòe, một cái rút bội kiếm ra chui kiếm, bổ, một cái đánh lên trên vai của Lưu Mỹ Nhân. Lưu Mỹ Nhân hô to một tiếng, a chợt ngã về phía sau, thị vệ nhanh chóng bắt lại Lưu Mỹ Nhân, không cho nàng ta nhúc nhích. Cao Quỳnh có chút khẩn trương nói, đại nhân, ngài không sao chứ? Quốc Sư ngược lại bình tĩnh, dù sao cũng nhìn không thấy mặt của hắn, vừa rồi lúc Lưu Mỹ Nhân tập kích hắn, Quốc Sư cũng không lui lại nửa bước, hết sức bình tĩnh, lúc này lắc đầu thản nhiên, đáp. Làm phiền thái úy, Cao Quỳnh vội cúi đầu, lập tức lui qua một bên. Tạ Nhất sờ sờ cằm, cứ cảm thấy Cao Quỳnh rất khẩn trương trước Quốc Sư kia, lấy giác quan thứ 6 nhạy bén của Tạ Nhất mà nói, Tạ Nhất cảm giác được hai người kia dường như có một chân. Chẳng qua giờ không phải là lúc chú ý cái này, Quốc Sư đi tới, bàn tay trắng như tuyết thò vào trong ngực, móc ra một thứ, Tạ Nhất nhìn kỹ lại. Gương, Tạ Nhất cũng bối rối, Quốc Sư dù sao cũng là đàn ông, lại cất gương nhỏ bên người. Hơn nữa rõ ràng là muốn giải độc, vì sao lấy ra cái gương nhỏ. Hơn nữa, Tạ Nhất cảm nhận được Quốc Sư hẳn không phải là mang mặt nạ soi gương đi. Mặt nạ kia cũng quá xấu rồi. Quốc Sư đem cái gương lấy ra, Thương Khâu lập tức híp mắt một cái, dường như anh ta chú ý tới thứ trong tay, biểu tình trên mặt liền nghiêm túc. Tạ Nhất thấp giọng kề tai nói nhỏ với Thương Khâu, nói. Sao thế, đó là thứ gì? Thương Khâu híp mắt đáp. Nhiệt kính, nhiệt kính, Tạ Nhất nghe không hiểu, liền thấy được Quốc Sư đem cái gương kia cầm lên, hướng về phía Lưu Mỹ Nhân, không biết Lưu Mỹ Nhân nhìn thấy gì trong gương, nhất thời mở to hai mắt, vẻ mặt lập tức hoảng sợ, hàm răng trên dưới đánh vào nhau, phát ra tiếng run. Cập cập cập, Lưu Mỹ Nhân dường như muốn quay đầu thế nhưng nàng ta vừa quay đầu, Quốc Sư ra tay như chóp. Bồ, một cái, nắm lấy cằm của Lưu Mỹ Nhân, để nàng ta hơi ngửa đầu, đau khổ nhìn chằm chằm cái gương kia. Rất nhanh, ánh mắt của Lưu Mỹ Nhân lại chảy ra huyết lệ cứ như Tạ Nhất trước đó vậy, nước mắt màu đen theo viền mắt chảy xuống, cuối cùng biến thành màu đỏ tươi, Lưu Mỹ Nhân kêu thảm một tiếng, bỗng chốc té xỉu. Quốc Sư lại là thu hồi cái gương nhỏ, nói, đã tốt rồi, Tạ Nhất trợn mắt hốc mồm mà nhìn, đáp, nàng ta từ trong gương nhìn thấy gì? Quốc Sư khẽ cười một tiếng, tiếng cười có chút buồn buồn, nói, mọi thứ trong nhiệt kính, chỉ có bản thân có thể thấy, người bên ngoài không thể nào nhìn thấy được. Tạ Nhất nghe được cái hiểu cái không, Quốc Sư lại đi tới, giải độc cho Tạ Nhất, Tạ Nhất ngồi xuống, dường như có chút sợ hãi khẩn trương, Thương Khâu đứng ở phía sau cậu, đưa tay đè vai của Tạ Nhất xuống, vỗ nhẹ nhẹ, giống như đang an ủi Tạ Nhất vậy. Giọng nói của Quốc Sư mềm mại, thấp giọng nói, bệ hạ không cần khẩn trương, chỉ để ý nhìn nhiệt kính, không đau đớn gì cả. Tạ Nhất như tin như không, hai mắt chậm rãi xoay qua chỗ khác, nhìn chằm chằm nhiệt kính trong tay Quốc Sư. Tạ Nhất không biết vì sao gọi là nhiệt kính, kỳ thực về nhiệt kính có một điển tích thuật lại nhiệt kính chính là một trong Minh Kinh Thập Điện pháp khí của Tần Quảng Vương Điện Diêm Vương đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệt kính chính là pháp khí thông thiên triệt địa ẩn chứa linh lực to lớn của Tần Quảng Vương, có tác dụng tinh lọc thế nhưng đồng thời kính cũng như tên của nó, có thể tìm tới nơi của bóng ma trong lòng con người nhất. Một người thản nhiên, ở trước mặt nhiệt kính, thấy chính là một mảnh chói lọi hư vô, cũng không nhìn thấy được gì, ngược lại có người ở trong nhiệt kính thấy được bản thân trải qua chuyện đau đớn nhất, bần thỉu vô cùng, không thể nói rõ. Điện đầu tiên của Minh Kinh Thập Điện chuyên tiếp đón vong linh, cũng sẽ đem vong linh dẫn tới trước nhiệt kính, đánh giá tới lui, người tốt không giấu được người xấu càng không giấu được, ở trước mặt nhiệt kính, hết thảy đều là thẳng thắn vô tư, không thể che đậy được. Tạ Nhất nhìn chằm chằm nhiệt kính, ánh mắt đột nhiên có chút mơ mơ màng màng, bởi vì cậu từ trong nhiệt kính, lại không thấy mình, cũng nhìn không thấy người lạ thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy Thương Khâu. Thương Khâu, hình bóng của Thương Khâu trong nhiệt kính, Tạ Nhất đã nhìn chằm chằm vào hắn, hình bóng đột nhiên biến hóa, bản thân xuất hiện ở trong gương, nhưng khiến Tạ Nhất kinh ngạc chính là Tạ Nhất đang cùng Thương Khâu làm một số. Chuyện mờ ám, hôn môi, vô cùng thân thiết thậm chí là chuyện thân mật khiến Tạ Nhất không dám tưởng tượng, hai người điên cuồng như thế, Tạ Nhất ôm thật chặt vai của Thương Khâu, ở trên bả vai của hắn để lại vết cào khó nhịn, Thương Khâu lại dịu dàng ôm lấy cậu, hung ác cướp đoạt. Tạ Nhất khiếp sợ nhìn một màn này, hình bóng trong gương lập tức lại bắt đầu biến hóa, một tiếng. Xoẹt, cậu thậm chí nghe thấy được tiếng gió thổi, thứ gì đó bén nhọn, xen lẫn tiếng gió, xé rách tiếng gió, chợt xông thẳng về phía mình. Tạ Nhất ngồi ở trước gương không nhịn được, Hô, hít một hơi khí lạnh, cậu cảm giác rất đau, ánh mắt của cậu thứ bén nhọn gì đó, trong nháy mắt xông qua trực tiếp ghim vào trong mắt của cậu. Hơ, một tiếng, một con chim to màu vàng đột nhiên vỗ cánh bay. Ôi, Tạ Nhất hô to một tiếng, đột nhiên dãy giụa đầy hoảng sợ, vậy mà từ trên ghế ngã xuống, chợt té xuống đất. Tạ Nhất, Thương Khâu thấy Tạ Nhất không đúng, lập tức xông lên ôm lấy cổ Tạ Nhất. Tạ Nhất không ngừng thở hổn hển, trong ánh mắt chảy ra huyết lệ hơi có chút đen, chẳng qua rất nhanh thì đã biến thành màu đỏ tươi, lập tức bị nước mắt trong suốt hòa tan. Tạ Nhất run rẩy cả người, lạnh run, dường như e ngại gì đó, thở phì phò, tay chân lạnh lẽo. Thương Khâu đem cậu kéo lên, vỗ nhẹ lưng cậu, thấp giọng nói. Tạ Nhất, mau tỉnh lại. Tạ Nhất hỗn loạn một hồi, cuối cùng từ trong ảo cảnh tỉnh lại, cậu trừng hai mắt, nước mắt còn đang chảy xuống, thế nhưng trong nháy mắt có chút mê man, mình sao thế? Sao mình lại khóc, từ trong gương thấy gì? Tạ Nhất mơ hồ một hồi, bởi vì cậu không nhớ rõ. Tạ Nhất vội vàng đứng lên, cậu phát hiện mình nằm ở trong lòng Thương Khâu, khóc vô cùng đau đớn, vội lúng túng lùi lại, sửa sang lại y phục của mình một chút. Quốc sư lại nói nhàn nhạt, bệ hạ không cần lo lắng, cổ độc đã giải xong. Tạ Nhất mờ mịt đáp, cái gương đó, ta nhìn thấy trong gương đã không nhớ nữa. Quốc sư nở nụ cười một tiếng, đáp, vẫn luôn như thế, nhiệt kính sẽ nhìn lén lòng người, chẳng qua bệ hạ yên tâm, người từng nhìn nhiệt kính, đều không nhớ rõ bản thân nhìn thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất cảm thấy rất khó hiểu, bất kể là quốc sư, hay là nghiệt kính thế nhưng quan trọng chính là cổ độc của bọn họ giải rồi, cuối cùng không cần lo lắng bị khống chế nữa. Quốc sư giải cổ độc xong, không nói gì thêm, liền trực tiếp rời khỏi tầm điện, ra khỏi cung. Quốc sư này rất kỳ lạ, cũng không cần khen thưởng, chỉ là ở lúc cần hắn xuất hiện, sau đó lại rời đi, thoạt nhìn hết sức thần bí. Cao Quỳnh cũng rời khỏi tầm điện, trong tầm điện chỉ còn sót Tạ Nhất và Thương Khâu. Tạ Nhất vội vàng lau mặt mình, may mắn không phải là mùa đông, không thì sẽ khóc tới rạn ra mất, chẳng qua khóc lớn ở trước mắt bao người, Tạ Nhất còn là một người đàn ông, cảm giác mình cũng là đủ mất mặt rồi. Thương Khâu, cậu trúng cổ độc cho dù đã giải độc nhưng cơ thể suy yếu, nghỉ ngơi trước đi, trời sắp sáng rồi. Tạ Nhất cũng cảm thấy mệt chết đi được đáp, vết thương của anh thực sự không sao chứ. Thương Khâu lắc đầu, Tạ Nhất rất mệt mỏi, nhất là sau khi nhìn qua nghiệt kính, cậu mơ hồ nhớ lại thứ gì đó chỗ sâu nhất ở trong lòng, thế nhưng mơ hồ lại không nhớ rõ, như là bị che đậy lại. Tạ Nhất ngây ngô rồi ngủ mất. Thương Khâu hoạt động cánh tay một cái, lúc xà ngang rớt xuống, xương sườn của Thương Khâu bị gãy, vừa lúc đâm vào trong cơ quan, trừ cái đó ra, cánh tay và chân cũng gãy, chẳng qua những vết thương này cũng không coi vào đâu, bởi vì ngoại trừ bị thương ngoài da ra, đều sẽ tự mình khép lại, bị thương càng nặng lại càng mau. Thương Khâu hiểu, mình là một thân bất tử. Thế nhưng về phần tại sao là thân bất tử, bản thân Thương Khâu cũng không biết. Thương Khâu ngồi ở cạnh tháp, Tạ Nhất đã ngủ thiếp đi, không biết mơ thấy gì, đưa tay bắt hai cái, đột nhiên bắt được tay đặt ở trên tháp, trên mặt có hơi bất an, nói mớ. Thương Khâu nghe được nói mớ của cậu, đã đem tay của mình đặt ở trong tay Tạ Nhất, không rút ra tay kia khẽ vuốt ve gò má của Tạ Nhất, thanh tuyến vô cùng ôn nhu, đáp. Tôi đây, đáng tiếc Tạ Nhất ngủ rất sâu, cũng không nghe thấy gì, chỉ là nắm chắc lấy tay của Thương Khâu. Mãi cho đến buổi chiều ngày thứ hai, Tạ Nhất mới tỉnh lại, thể chất cậu có hơi đặc thù, cổ độc thiên âm hàn, thân thể Tạ Nhất có chút bị tổn thương, bởi vậy ngủ một giấc rất dài, cuối cùng là tự phục hồi một phen. Tạ Nhất chờ mình, duỗi thẳng lưng ngồi dậy, cảm giác mình ngủ đủ rồi, bên cạnh không ai, Thương Khâu cũng không ở, dù sao đã là xế chiều, sớm đã vượt qua buổi sáng. Tạ Nhất ngồi dậy, dụi mắt chợt nghe được tiếng đẩy ra cửa điện, Thương Khâu từ bên ngoài đi vào, cánh tay đã không có băng gạc cũng có thể đi lại như thường, chỉ là trên trán còn có vết thương, khóe miệng cũng còn nứt. Tạ Nhất nhìn thấy khóe miệng của anh ta, nhất thời có chút xấu hổ, bởi vì cho dù cậu bị điều khiển, thế nhưng còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra, khóe miệng của Thương Khâu là một đấm của cậu đánh nứt ra, đương nhiên cũng là bởi vì Thương Khâu muốn làm động tác giả cố ý để Tạ Nhất đánh. Thương Khâu một thân trang phục thị vệ màu đen, hết sức lão luyện, làm nổi lên thân chín đầu nghịch thiên của anh ta, bên hông đeo một cây kiếm gỗ đào, từ bên ngoài đi tới, nói. Tỉnh, Tạ Nhất gật gật đầu, đáp, anh sao rồi, Thương Khâu, không sao, anh ta nói xong, đưa tay cử động một chút ý bảo cho Tạ Nhất nhìn. Thương Khâu, ăn một chút gì đi, sắp tới bữa tối rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất không biết bây giờ là giờ nào thế nhưng mặt trời cũng ngã về tây rồi, thoạt nhìn thực sự sắp tối rồi, bản thân cảm thấy thiếu chút nữa ngủ thành trẻ sơ sinh luôn rồi. Nội giam và thị nữ rất nhanh đã bưng cơm lên, nối đôi nhau mà vào, bưng cao lương mỹ vị, bày đầy bàn. Tạ Nhất không cần người hầu hạ, để người đi xuống hết, để mình và Thương Khâu lại dùng bữa. Bởi vì nguyên nhân Tại Nhất bị thương, ngày hôm nay bữa tối chuẩn bị đều là tầm bổ làm chủ, hơn nữa thanh đạm dưỡng sinh, không có thức khẩu vị quá nặng. Bụng cậu đã đói từ sớm, dù sao điểm tâm và bữa trưa chưa ăn, nhìn một cháo hải sản vô cùng thân thiết ngửi lên mùi vị hải sản đã cảm thấy thơm, vội vàng múc một chén cho mình, sau đó lại múc một chén cho Thương Khâu, như hiến vật quý bưng qua, nói. Ăn nhiều một chút, Thương Khâu hơi nhướng mày, tiếp nhận chén cháo, để ở một bên, Tạ Nhất đã bắt đầu ăn cơm, ăn như hổ đói, cả miệng đều là vụn, chắc là đói bụng lắm. Thương Khâu thấy tư thế ăn của Tạ Nhất, không nhịn được cười một cái, chẳng qua Tạ Nhất không có chú ý, Thương Khâu nhìn chằm chằm cháo hải sản, mắt khẽ động, lập tức cầm lấy cái muỗng. Thương Khâu mới vừa cầm lấy cái muỗng, đột nhiên, xoảng, một cái, đã đem cái muỗng ném vào trong chén cháo, Tạ Nhất lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa nghẹn rồi, chừng hai mắt nhìn Thương Khâu. Thương Khâu rất không thành ý, trên mặt cũng không có đổi sắc mặt trong miệng. Xì, một cái, nói, tay có hơi đau, Tạ Nhất liền vội vàng đem chén đũa buông xuống, nói khẩn trương. Tay đau, có phải chỗ xương gãy hay không? Thương Khâu, có thể vậy, Tạ Nhất, ngay cả cái muỗng cũng cầm không được, hay là để ngự y nhìn chút đi. Cậu nói xong, đứng dậy liền muốn đi cho người mời ngự y sang, Thương Khâu ngăn cản cậu đáp. Không cần, rất nhanh sẽ tự tốt, đi tìm ngự y rất phiền phức. Tạ Nhất ngẫm lại cũng đúng, dù sao tốc độ khép lại của Thương Khâu rất nhanh, sau khi ngự y nhìn rồi không biết giải thích thế nhưng Thương Khâu nói tay đau, dù sao cũng phải làm chút thuốc giảm đau gì đó. Thương Khâu thấy dáng vẻ khẩn trương vẻ mặt quan tâm của Tạ Nhất không khỏi hơi nhếch khóe miệng, đương nhiên là nhếch lên rất nhỏ, ho khan một tiếng, còn là mặt không thay đổi nói. Chỉ là hơi có chút đau, không thể tự mình ăn cái gì mà thôi. Tạ Nhất nghe thế, lập tức trúng kế, nhảy nhảy nhót nhót vào trong bẫy dập của Thương Khâu, đáp. Vậy tôi đốt anh đi. Thương Khâu nhướng mi, quá làm phiền cậu rồi. Tạ Nhất lập tức nói. Không phiền, anh cũng không biết đã cứu mạng tôi mấy lần, chút chuyện nhỏ này tôi vẫn là có thể làm. Cậu nói xong, đặc biệt hào phóng tiến tới gần, đem cái ghế của mình rời tới bên cạnh Thương Khâu, một chút, sau đó bưng lên chén cháo, cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng cháo, thổi nguội một chút, đưa đến bên mép Thương Khâu, nói. Nếm thử xem, cái này ăn rất ngon. Thương Khâu đè xuống khóe miệng nhếch lên, hé miệng đem cháo ăn hết, được Tạ Nhất đốc qua, Tạ Nhất có chút hưng phấn, giống như đang cầu khen thưởng, nói. Ăn ngon không? Thương Khâu gật đầu, đáp. Chẳng qua không ăn ngon bằng của cậu làm. Tạ Nhất nghe thế càng vui vẻ, nói. Vậy chờ chúng ta tìm được cánh chim vàng rồi, sau khi trở về làm cháo cho anh ăn, làm một lẩu cháo thì sao? Thương Khâu nhướng mi, lẩu cháo, Tạ Nhất, đúng vậy, lẩu cháo hải sản, nước cháo nấu từ hải sản và thịt, cuối cùng mùi vị của cháo vô cùng thơm ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Khâu gật đầu, được đấy, Tạ Nhất đúc anh ta ăn, sau đó ăn vài miếng, Thương Khâu cũng không ăn nữa, Tạ Nhất kinh ngạc. Ăn ít như vậy, Thương Khâu lại nhíu mi, dường như có chút khó chịu đáp. Không có mùi vị gì, dù sao bị thương tổn không ít tinh nguyên. Tạ Nhất nghe được hai chữ. Tinh nguyên, nhất thời mi mắt giật một cái, không khỏi nghĩ tới cái hôn trước đây của bọn họ cũng là bởi vì Thương Khâu thiếu sót tinh nguyên, mà thể chất của Tạ Nhất lại là thơm ngào ngạt cho nên chia cho Thương Khâu một chút. Hôm nay Thương Khâu bị thương, xương sườn cũng gãy, nghe thấy đã đau đớn rồi, chính là vì cứu mình, nếu như không phải là Thương Khâu, gãy xương sườn chỉ sợ chính là mình. Tạ Nhất cắn răng, dường như làm ra một quyết định lớn lao, ngẩng đầu lên nhìn Thương Khâu, nói. Nếu không tôi giúp anh bổ sung chút. Tạ Nhất có chút không nói được, cảm giác cổ họng rất khô ngứa, dường như muốn ho khan vậy. Thương Khâu lại nghe không hiểu, hết sức đứng đắn, nói. Bổ sung cái gì? Tạ Nhất cắn răng một cái kiên trì. Bổ sung tinh nguyên, nào biết Thương Khâu lắc đầu. Không cần, quá làm phiền cậu rồi. Tạ Nhất lập tức đáp. Không phiền, thật sự, Tạ Nhất nói xong, còn xích lại gần, rất sợ Thương Khâu không muốn vậy. Khóe miệng Thương Khâu không thể ức chế nổi hơi nhếch lên, nói. Vậy cảm ơn cậu, Tạ Nhất nghe Thương Khâu đồng ý, trong lòng hết sức vui mừng, chẳng qua ngẫm nghĩ lại, khoan đã, bản thân vui cái gì? Bởi vì có thể hôn môi với Thương Khâu, Tạ Nhất bị ý nghĩ của chính mình làm khiếp sợ rồi, nhất thời trên mặt có hơi nóng dần lên, ho khan một tiếng, chợt nghe Thương Khâu nói. Xin lỗi, tay của tôi có hơi đau, xem ra vẫn là phải tự cậu chủ động. Tạ Nhất nghĩ thầm, việc này cũng không sao, dù sao mình là đàn ông lớn rồi, chủ động chút thì chủ động chút đi. Vì vậy Tạ Nhất lấy hết dũng khí, hít sâu một hơi, chậm rãi kể qua, bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, cho nên Tạ Nhất coi như là quen việc dễ làm, nâng tay lên ôm vai của Thương Khâu, lông mi run rẩy hai cái, vội nhắm mắt lại, chậm rãi kể tới. Thường Khâu nhìn Tạ Nhất chủ động ôm mình, chậm rãi kề qua, không khỏi nheo mắt lại, đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy, bên trong tựa như có thủy triều cuộn trào mãnh liệt đang tuôn ra vậy, Tạ Nhất không thấy được ánh mắt của Thường Khâu, không thì nhất định sẽ hù chết. Môi hai người rất nhanh đã đụng vào nhau, Tạ Nhất nhắm mắt lại, cậu nhìn không thấy thế nhưng cảm giác cánh tay của Thường Khâu chợt kìm mình lại, sức lực kia lớn đến kinh người, dáng vẻ thế nào cũng không hề như bị thương tay đau vậy. Tạ Nhất lại càng hoảng sợ hơi có chút lùi bước, Thường Khâu lại kềm chặt cậu lại không cho Tạ Nhất lùi bước, dẫn dắt môi lưỡi ngây ngô của Tạ Nhất. Tạ Nhất cảm giác phải bị thủy triều nhấn chìm, sóng thật to đánh tới, ùn ùn mà kéo tới cuốn trôi lý trí của cậu, có lẽ là bị Thường Khâu lây nhiễm, cũng có lẽ là chờ mong đã lâu, Tạ Nhất kịch liệt run rẩy. Ngay lúc Tạ Nhất sắp không thở nổi, lúc này Thường Khâu mới buông Tạ Nhất ra, Tạ Nhất đứng không được tựa ở trên người Thường Khâu, mắt còn có chút thất thần. Ha, Tạ Nhất nghe thấy giọng nói của Thường Khâu cười khẽ một tiếng ở bên tai mình, lòng nhịn không được chửi tục một câu, sao mà tô tới vô cùng thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Khâu đưa tay nâng cằm Tạ Nhất lên, Tạ Nhất còn có chút mê man, theo động tác Thường Khâu ngẩng đầu lên, liền đối mặt với hai mắt Thường Khâu, không có lạnh băng trước sau như một, mang theo một luồng ý cười dịu dàng lại hài hước, nhẹ giọng nói. Xem ra bữa tối phải đưa muộn rồi. Tạ Nhất mê man một hồi, theo ánh mắt Thường Khâu nhìn xuống dưới, nhất thời. Bùm, một tiếng, trong đầu nổ pháo hoa, đỉnh đầu thiếu chút nữa bốc khói, bởi vì mới vừa bổ sung tinh nguyên, tình huống có chút vi diệu. Tạ Nhất thực sự xấu hổ, vội vàng lui về phía sau, nói lắp bắp. Tôi không phải cố ý, ngoài ý muốn, tuyệt đối là ngoài ý muốn. Tạ Nhất hận không thể tìm nhánh cây đâm xuống đất chui vào, sắc mặt Thường Khâu lại như thường, vẫn đang mang theo ý cười, hai mắt nheo lại sâu không thấy đáy, âm thanh trầm thấp lại có tư tính, nhẹ giọng nói. Tôi giúp cậu, chương mới khởi động đầu năm, 3, cách chương.